Chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 234 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Cần một sai lầm, khẩn cầu truyền thừa. Nghịch thánh trận doanh, ba người áo đen biến thành rất nhiều phân thân, bộ dạng giống như Tô Minh, dấy lên các loại giết chóc và oán khí. Giới của ba nghịch thánh trận doanh ở Huyền Lâu biến thành bãi nước đen. Phi Hoa mở mắt, bên trong chất chứa vẻ cay đắng. Không sờ mặt, Phi Hoa cũng cảm nhận được sự sống sắp tắt. Tuy nhiên còn có thời gian ngàn năm. Phi Hoa đã không còn dung nhan của ngày xưa, mặt mũi già nua, mái tóc hoa râm, tựa như cô đã bị rút đi rất nhiều sinh mệnh, héo úa trở thành một bà già. Phi Hoa thở dài, không còn gì lưu luyến. Tính cách bình tĩnh khiến cho cô chấp nhận sự thật. Tính kế cường giả tam hoàng mà mình chưa từng gặp. Dù là Phi Hoa không tán đồng, nhưng hai người kia đã đồng ý thì cô đành phải nhận việc này. Giờ phút này, Phi Hoa chậm rãi đứng dậy, nhìn Tiêu Tùng ở tế đàn khác đang mở mắt, bộ dạng không còn điển trai, cũng chẳng già nua giống như cô mà đã trở thành một cái thây khô, héo tàn giống như đã mục giữa, giống như bị chôn ở trong quan tài mấy tháng giờ mới bỏ ra. Mùi tanh hôi lan tràn, sau đó là tiếng gào cực kỳ thê lương của Tiêu Tùng trong trời đất. Tiêu Tùng cảm giác khắp người đau nhức, giống như là có mấy con sâu đang cắn xé, đang chui vào, linh hồn cũng như vậy. Đau nhức ăn mòn tu vi của Tiêu Tùng, ý thức chìm ở trong hỗn loạn, gã sắp phát điên. Tiêu Tùng rú lên, bay lên, rồi lại mang theo hồi âm thê lương lao đi xa. Đau, đau quá. Thanh âm của Tiêu Tùng dần dần trở thành dư âm rồi biến mất. Phi Hoa im lặng, lắc đầu, lần này ba người đi đã hoàn toàn thua. Huyền Lâu đã chết, Tiêu Tùng bị khủng, bản thân Phi Hoa mất đi tuổi xuân. Dù là tu vi không thay đổi nhiều nhưng mà sinh mệnh chỉ còn lại có ngàn năm. Tất cả cuối cùng đã hóa thành một tiếng thở dài. Phi Hoa nhìn xung quanh, đi hướng hư vô. Cô đã rất mệt, muốn ở quê hương lặng yên đến cuối đời. Có lẽ ta không chờ được hắn rồi. Mà hắn vốn không để ý tới ta. Hắn chỉ để ý tới tỷ tỷ. Phi Hoa cay đắng lắc đầu đi xa. Khi Phi Hoa đi xa, trong ám thần trận doanh, Hạc Trọc Đông đang đắc ý dàn dạy Viêm Bùi Thần Hoàng, xen vào tự khoe mình. Viêm Bùi Thần Hoàng không yên lòng, thỉnh thoảng lại liếc Tử Nhược đứng ngây người gần đó, thầm đoán ở trong mộ của Diệt Sinh lão nhân đã xảy ra chuyện gì. Hạc Trọc Long đang huyền thuyền lại chợt cảm giác tim nhói đau, ngừng nói chuyện, lại ngẩng đầu, mờ mịt nhìn trời sao. Ánh mắt của Hạc Trọc Long mơ màng nhìn xuống nghịch thánh trận doanh. Trong đầu của Hạc Trọc Long mơ hồ xuất hiện một hình ảnh, trong đó có một nữ nhân, cô mỉm cười nhìn thanh niên tuấn tú bên cạnh. Hai người nhìn nhau không chú ý thấy phương xa có một con hạc đen đang nhìn chằm chằm thanh niên, lộ ra vẻ biểu tình ghen tị. Bên cạnh hạc đen có một thiếu nữ đang đứng, tay của cô vuốt nhẹ lông chim hạc đen, vẻ mặt rất ngây thơ. Hình ảnh nhiễu loạn trong lòng của Hạc Trọc Long, nó bản đang giơ vuốt cao mặt, lại quẫy người. Hình ảnh trong đầu của nó làm cho Hạc Trọc Long nhói lên rồi biến mất. Nó chợt cảm thấy không có tâm tình nói chuyện với Viêm Bùi Thần Hoàng. Hạc Trọc Long xúc động muốn đi nghịch thánh trận doanh một chuyến, nó không biết đi để làm gì. Nhưng mà xúc động lại càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến cuối cùng nó lắc người. Trong ánh mắt ngơ ngác của Viêm Bùi Thần Hoàng, Hạc Trọc Long hóa thành một cầu vồng lao hướng trời sao. Cánh thứ tư của Tang Tương, Thiên Khuyết, ở trong miệng của Mục Đồng, đó là một cái tên trực quan. Có lẽ mọi người thấy bầu trời không bị khuyết, nhưng mà nơi mà họ không trông thấy, họ biết rằng nó tồn tại một lỗ hổng. Nếu như so sánh với bầu trời sao, thì đó đúng là trời đã khuyết. Tụi mình dựa theo lúc trước dùng ý chí trông thấy đại địa, cất bước ở trong trời sao hướng tới Thiên Khuyết giới. Tụi mình không thèm nhìn trời sao xa lạ, dù rằng nơi này cũng là một thế giới của Tang Tương, nhưng không phải là quê hương của hắn. Trừ khi tìm được đám thiên tà tử thì tụi mình sẽ không còn ở lại đây. Ám thần và nghịch thánh cũng như vậy, hắn sẽ về quê hương, về tông môn Cửu Phong, ở đó trải qua mấy năm cuối cùng, phòng ngừa hình ảnh trong thiên hương trận biến thành sự thật. Diệt Sinh lão nhân, ta cần khiến cho lão phạm một sai lầm chí mạng. Chỉ cần xuất hiện sai lầm, vậy thì mặc kệ kế hoạch cuối cùng của lão là gì, sai lầm sẽ là một cái bẫy. Nếu như lão không sai lầm, vậy thì ta sẽ tạo ra cho lão. Tô Minh đi tới, đã là thói quen bên người vang tới những tiếng nổ. Tổng tốc độ của Tô Minh không nhanh, nhưng mà lấy tu vi giống như hắn không lâu sau đã đến nơi Mục Đồng nói, bên cạnh lỗ hổng thương mang mà ý chí của hắn đã từng thấy. Nhìn từ xa thì dấu vết lỗ hổng bị xé rách, vị trí mép bất quy tắc, bên ngoài là một mảnh thương mang. Màu thương mang là sắc xám, giới hạn, có xương trắng mỏng manh cuồn cuộn giống như che giấu bí ẩn. Càng tới gần thì hơi thở thương mang lại càng đậm đặc, Nếu như là tu sĩ bình thường hiện tại tu vi đã bị quấy nhiễu rất mạnh, chỉ có một cường giả như Mục Đồng mới có thể chống cự để bước vào trong thương mang nhìn thế giới bên ngoài. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, bước từng bước một tới gần lỗ hổng. Hắn đứng tại đó. Tô Minh thấy ở bên ngoài thương mang đang im lặng. Tự nhiên là theo lời của Mục Đồng nói thì thuyền cổ giấu giếm tại đây, có thể tưởng tượng Diệt Sinh lão nhân đang nhìn hắn. Tô Minh lạnh nhạt nói, không muốn gặp ta sao? Hoặc là cho rằng vẫn còn chưa đến lúc để đối mặt với ta. Tô Minh xoay người, đưa lưng vỗ về lỗ hổng nhìn hư không. Giờ lúc này, trong hư không, trên thuyền cổ tàng hình, Diệt Sinh lão nhân đang khoanh chân ngồi. Hắn đang nhìn chằm chằm Tô Minh. Hai người cách biệt thế giới, ánh mắt đang giao nhau. Tô Minh chậm rãi nói, nếu như người đã không muốn lộ mặt thì tổ ta cũng không bắt buộc người. Thanh âm không lấn át tiếng nổ mà giống như dung nhập, khiến cho người ta nghe cảm thấy mơ hồ. Nhưng Tô Minh nâng lên tay phải, cúi đầu nhìn chỉ tay, tay phải co lại thành nắm đấm, chậm rãi duỗi hướng hư không. Ấn một cái, tiếng nổ vĩnh viễn vang vọng trong phút chốc hoàn toàn tĩnh lặng, thanh âm cả thế giới biến mất. Loại tình huống này kéo dài khoảng 3 giây, sau đó mọi thứ lại trở về như bình thường, giống như là tình cảnh vừa nãy vẫn chưa từng xảy ra. Tô Minh thu tay, không mở miệng nói câu gì, xoay người bước hướng thương mang. Mục đích của Tô Minh tới là bởi vì Diệt Sinh lão nhân, nhưng nếu như lão đã giấu đi khí tức, nghĩa là không muốn gặp mặt, vậy thì hắn phải đi hướng mục tiêu khác. Đó là thử xem cái gọi là thương mang, nơi tang tương bay múa rốt cuộc là có bao nhiêu sự nguy hiểm và nguy cơ. Tô Minh muốn tự mình cảm nhận, hắn muốn ở bên ngoài nhìn con tang tương này mà hắn đang ở. Tô Minh nhấc chân biến thành một biển cầu vồng, ôm quyết tâm đến gần lỗ hổng, lắc người. Lần đầu tiên trong đời của Tô Minh lao ra khỏi thế giới của tang tương, bước vào trong thương mang. Giây phút này đối với Tô Minh là sự sao động tâm hồn tĩnh lặng, cảm giác khó tả. Đó là vẻ vượt trội thăng hoa, bước vào trong lĩnh vực xa lạ. Dù sao, cảm nhận từ thần thông năm tháng khác với chân chính chạm vào. Khi Tô Minh bước vào trong thương mang, Diệt Sinh lão nhân ở trên thuyền cổ tàng hình bên cạnh lỗ hổng mắt chợt lóe, hắn cúi đầu. Lão thấy rõ đầu thuyền vốn có một tấm bia gỗ, giờ có một dấu tay rất rõ ràng. Dấu tay này cực kỳ rõ, nhưng mà nhìn kỹ lại không thấy rõ chỉ tay, nhưng mà đối với Diệt Sinh lão nhân thì lập tức cảm nhận được sát khí từ dấu tay đó. Sát khí đậm đặc gần như thực chất, toát ra uy nhiếp mãnh liệt. Dù là Diệt Sinh lão nhân cũng không để ý, bởi vì Tô Minh đã hiểu ra đẳng cấp có thể gây uy hiếp cho lão. Chỉ là một dấu tay, không nói ở bên trong chất chứa cái gì đủ nói lên một vấn đề. Không phải là Tô Minh không tìm thấy thuyền cổ tàng hình, cộng thêm ở trong dấu tay ẩn chứa uy hiếp, toát ra hơi thừa cường đại, mọi thứ dùng hợp lại hình thành một lời nói vô hình. Câu nói vô hình đó chính là tín hiệu chỉ có thể cảm nhận. Diệt Sinh lão nhân thì thào, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Đừng có chọc vào ngươi sao? Sinh mệnh chỉ sống một nửa thời đại nhất kỷ, quả nhiên là ngu xuẩn. Dù tu vi đã đến loại trình độ như vậy, nhưng mà tâm trí vẫn không thể trưởng thành. Loại uy hiếp này liệu có hữu dụng? Nếu như bởi vì uy hiếp của ngươi mà thực sự không gây sự với ngươi, vậy thì chuyện này chưa buồn cười ra, chả có cái gì khác. Hơn nữa nói ngươi ngu xuẩn là bởi vì dấu tay này. Tô Minh, ngươi tương đương tặng với ta thanh kiếm giết người. Diệt Sinh lão nhân nhìn dấu tay, khóe môi lại nhếch lên, vung lên tay phải. Dấu tay mơ hồ bị xua tan, lộ ra chỉ tay hoàn chỉnh, rõ ràng là của Tô Minh. Nếu đã có chỉ tay này thì không cần máu của người nữa. Mắt của Diệt Sinh lão nhân lấy ra tia sáng âm u, là có cách riêng để kiểm nghiệm chỉ tay này có phải là thực hay không. Hết chương. Thương mang, khẩn cầu truyền thừa. Trong thương mang, thương là màu của bầu trời, mang có nghĩa là bao la vô biên. Hai chữ này hợp cùng một chỗ, ý nói rằng bầu trời vô tận. Thiên, trời là sao thiên, không trời là thiên, hư vô có thể xem như là thiên, bao gồm một mảnh thương mang xuất hiện bên ngoài lỗ hổng. Tôi mình không biết chỗ này lớn cỡ nào, hắn tin tưởng dù là thanh niên áo đen ở trên la bàn cũng không biết thương mang này xa bao nhiêu. Nơi này khác với trời sao, khi tôi mình bước ra khỏi thế giới tàng tường liền cảm nhận được thân thể biến dạng, giống như là có một ngọn núi to đè người. Núi nặng nề làm cho người ta khó thở, không thích ứng. Tay chân của Tô Minh giống như là bị buộc xiềng xích vô hình, cứng ngắc giơ lên. Xung quanh có làn sương mỏng, Tô Minh cảm nhận được sự nguy hiểm bên trong đó, dường như trong sương này có thể nuốt được sự sống, hủy diệt mọi dấu vết của sinh mệnh. Tô Minh im lặng giơ tay phải, đụng vào trong sương mỏng. Khoảnh khắc chạm vào, tay phải của Tô Minh nhanh chóng mục giữa, vị trí đầu ngón tay có màu xám giống như sắp thành tro. Tuy nhiên, Tô Minh vận chuyển tu vi thì ngón tay đã đạt được cân bằng với bên ngoài ăn mòn. Tô Minh nhíu mày nói, lấy tu vi của ta mà còn như vậy, trung kỳ bất khả ngôn ở lại đây mấy chục năm, sơ kỳ bất khả ngôn thì tối đa nửa năm phải chết. Giới bất khả ngôn bước vào trong thương mang sẽ lập tức bị xóa đi mọi dấu vết. Hơn nữa, tôi mình không cảm giác được một chút ý chí hay dấu vết lực lượng tu vi để hồi phục trong thương mang, tức là không nói, không thể nào hồi phục lại tu vi tại đây, dùng bao nhiêu là tương đương với hao tổn bấy nhiêu. Điều này đối với đa số tu sĩ là không thể nào chịu được. Tôi mình thì không bao nhiêu sự khó chịu. Dù sao, lúc mà hắn ở trong thần nguyên tinh hải hay là thế giới chúng linh điện đều đã trải qua tình huống tương tự. Tôi mình rất là thành thạo việc phóng thích lực lượng có tu vi hạn từng chút một, hắn có thể làm đến trình độ tinh diệu. Từ điều đó mà suy ra, dù là tôi mình không tản ra ý chí trong thương mang, hắn vẫn nhận ra được ý chí bàng bạc tại đây, dường như không hề chảy xuôi. Dựa theo tốc độ chảy như vậy, chắc chắn là khoảng 100 năm, ý chí của tôi mình sẽ hoàn toàn tán đi. Như vậy thì thương mang cắn nuốt. Tôi mình thở dài, từ bỏ ý định trốn ở trong thương mang tránh đi tai kiếp. Chỗ này không phải là khu vực cho tu sĩ sinh tồn. Hơn nữa xung quanh tôi mình tràn ngập sương mỏng, đó là thường thấy nhất trong thương mang. Tại thương mang tồn tại rất nhiều thứ, khiến cho tôi mình phải e ngại. Ví dụ như là vòng xoáy, giống như là sinh mệnh kỳ dị sinh ra tại đây. Có lẽ người ngoài không hiểu nhiều, nhưng mà điều này, tôi mình đã trải qua tình hình thanh niên áo đen ở quá khứ. Hắn nhìn thấy điểm bí ẩn, đáng sợ của thương mang, bản thân tự nghiệm chứng càng chắc chắn sâu cảm xúc. Tôi mình trầm ngâm, mắt của hắn chợt lóe lộ ra một tia quyết đoán. Hắn lắc người hóa thành cầu vồng bay ra xa. Tôi mình không phải là một người nguyện ý dễ dàng từ bỏ niệm. Ba con đường đối phó tái kiếp hủy diệt, hắn sẽ không dựa vào phán đoán đơn giản, liền tùy ý từ bỏ một đường. Nếu như có thể cư ngụ ở trong thương mang, cho người ta sống tiếp, thì tương đương với tôi mình tìm ra một cách cho người thân và bạn bè của hắn né đi tái kiếp. Nhưng mà tôi mình không xác định đám người thương lan có thể rời khỏi tăng tương đại giới hay không, dù sao tu vi của họ cũng không cao. Nhiều năm qua tư chất hay cơ duyên khác nhau, tu vi giữa người với người có cự ly, độ biến đổi càng ngày càng lớn. Tôi mình đã chịu bó tay, cưỡng ép tăng tu vi chỉ là giải quyết trong một lúc. Hơn nữa hắn không thể nào khiến cho mọi người đều bước vào trong bất khả ngôn. Nhưng mà dù sao thì thương mang là một trong ba con đường. Chỉ cần xác định đường này được thì tôi mình mới có rảnh để nghĩ đến những cách giải quyết vấn đề khác. Tôi mình ánh mắt dứt khoát, tốc độ của hắn lại cực kỳ nhanh, chớp mắt đã lao ra phía xa, biến mất ở trong thương mang tràn ngập, nhìn như là mỏng nhưng mà rất dày đặc sương mù. Tôi mình đi xa, những sương mỏng hình thành từng vệt xám trên người của hắn. Lúc nhiều nhất gần như toàn bộ cơ thể của tôi mình lập tức thành màu xám, nhưng mà vì giữ cho tu vi cân bằng cho nên trông hắn suýt chết, mà thực ra thì chẳng có gì đáng lo. Nếu đổi làm mục đồng, mấy lần trước nó bước vào trong thương mang lại không dám rời đi quá xa, chỉ dám bồi hồi gần đó. Dù như vậy thì mỗi lần khi mà tiến tới là phải chuẩn bị kỹ càng rất nhiều. Sương này tổn thương khá lớn cho mục đồng, gần như mỗi năm gần đây là nó phải nuốt vào đan dược, hết sức vận chuyển tu vi điều dưỡng mới được. Không giống như tô mình, một đường lao thẳng không một chút tạm dừng, mãi khi ở trong thương mang, mắt phải của hắn chợt lóe, giơ lên tay, chụp hướng bên sương bên phải. Sương ở khu vực này có một chút co rút, xuất hiện một khuôn mặt có ba con mắt. Đó là một khuôn mặt ảo, toát ra ánh sáng âm u, vặn vẹo đến dữ tợn, cho người ta cảm giác không có lý trí. Khuôn mặt phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn, vọt hướng tô mình, tay phải của hắn rơi lên cao. Bùm một tiếng, khuôn mặt vỡ thành 4-5 mảnh, nhưng mà không tán đi, lại hóa thành 10 phần, vọt hướng tô mình. Tô mình nhíu mày, lực lượng một trường của hắn tuy chưa hết sức, nhưng mà có thể tiêu diệt sơ kỳ bất khả ngôn, như vậy mà tại đây không thể nào tiêu diệt được sinh mệnh kỳ dị. Tô mình hừ lạnh, vùng tay áo hướng 10 khuôn mặt gào thét lao tới. Lần này tô mình dùng ý chí, tay áo phất qua, vang tiếng nổ điếc tai, thương mang cuồn cuộn. Mười khuôn mặt phát ra tiếng gào thê lương, lần lượt tan thành mây khói. Nhưng biểu tình tôi mình khó xem, dù hắn phát hiện ra ý chí sẽ tan biến, nhưng mà không ngờ, lúc sử dụng ý chí thì tốc độ tan biến nhiều hơn lúc không dùng gấp 100 lần. Cứ dựa theo tình huống như vậy, chỉ cần 1 năm sau là ý chí khổng lồ của tôi mình sẽ héo tàn luôn tại đây. Hơn nữa sinh mệnh kỳ dị mới xuất hiện, lúc tôi mình giết nó đã sử dụng ý chí tương đương với lực lượng cực hạn của sơ kỳ bất khả ngôn mới có thể tiêu diệt được nó. Hiển nhiên, sinh mệnh kỳ dị như vậy tại đây không phải là quý hiếm giống như là lông phượng sừng lân. Tôi mình im lặng giây lát, hắn thở dài. Đã không cần thử nghiệm đến nơi này, chỗ này hoàn toàn không thích hợp cho tu sĩ. Bởi vì dù là bản thân tôi mình chỉ có thể ở lại đây một lúc, chứ không thể nào lâu hơn được. Kết cục cuối cùng chỉ có cái chết. Tôi mình không tiếp tục đi xa, mà xoay người đi hướng bươm bướm tang tương. Nhìn từ xa, tôi mình chỉ thấy cánh nghiêng, hoàn toàn khác với thường màng. Cánh to, cho nên hắn không trông thấy tận cùng. Thị giác phân biệt khiến cho vật thể lớn nhỏ cũng khác. Giống như tôi mình thấy ở trong 5 tháng thì bươm bướm này không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng mà khi tôi mình theo tang tương chỉ dẫn nhìn về ký ức viễn cổ cũng như vậy, giống như là một con bươm bướm cỡ bàn tay con nít sơ sinh. Nhưng hôm nay, tại đây, tôi mình đã trông thấy bàng bạc không thể nào hình dung. Tôi mình ngơ ngác đứng đó nhìn con bươm bướm hùng vĩ trước mắt. hắn không trông thấy hình dạng của nó, chỉ có thể thấy cánh thứ tư, thậm chí không thấy được toàn bộ cánh thứ tư. Tôi mình khó miêu tả ra loại cảm giác đó, rất phức tạp và cảm thán. Tôi mình thấy ở trên cánh bướm bướm có tử khí đậm đặc, dù cách rất xa hắn cũng có thể cảm nhận được. Không biết có phải là tử khí đậm đặc hấp dẫn sinh mệnh kỳ dị tồn tại ở trong thương mang, khiến cho xương bên trái của tôi mình lại ngưng tụ và co rút, xuất hiện cái bóng vặn vẹo giống như linh hồn. Tôi mình im lặng, mắt lóe ra sự cố chấp. Tôi mình vẫn không muốn từ bỏ con đường thương mang, dù là sự cố gắng cuối cùng chẳng có kết quả, thậm chí sẽ vì như vậy mà trả một cái giá rất đắt. Nhưng mà hắn muốn nhìn cho rõ ràng thương mang này lớn cỡ nào, nhìn xem bên trong có bao nhiêu sinh mệnh kỳ dị, muốn từ thị giác để nhìn toàn diện bộ dạng của tăng tương. Tôi mình bẩm sinh đã cố chấp, từ lúc vẫn còn là thiếu niên ô sơn bộ lạc, thà nuốt phải rất nhiều thảo dược cũng là phải xông ra khỏi gian phòng của A Công phong ấn. Tôi mình cố chấp, dù tại thần nguyên tinh hải bị phong tuyệt thất tình lục dục, vẫn là bệnh búp bê bằng cỏ, chảy máu ghi nhớ khuôn mặt mà hắn không muốn quên. Khi tôi mình biết thì ra là Tô Hiên Y không phải là thân nhân của mình, còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thì suy sụp nhưng đã vùng lên. Những điều này là sự cố chấp. Nếu như không phải là cố chấp thì tôi mình sẽ không có khả năng đi đến một bước đó. Nếu như không cố chấp thì tôi mình đã không phải là Tô Minh, hắn sẽ không có tu vi như bây giờ, sẽ là một người bình thường trong chúng sinh. Tôi mình ôm cố chấp ở trong thương mang, lựa chọn một việc có lẽ hắn không nên làm nhất. Hắn tỏa ra ý chí, hoàn toàn khuếch tán ra ý chí khổng lồ. Tự như tôi mình đã nói, hắn muốn nhìn xem. Hệt giống như man công của man tộc năm đó, tính man thiên đã nói, y nhìn thấy thế giới người khác không thấy. Giống như là khi tô mình ở đất man tộc, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời sao, lòng khát vọng nhìn về thế giới khác mà mọi người không trông thấy. Giờ phút này, tô mình khoách tán ra ý chí không một chút nào giữ lại. Trong một mảnh xương mang có một vài tiếng rít gào thê lương phát ra. Cùng lúc đó, xương lăn cuồn cuộn, dường như ý chí này ở trong thương mang là một ngọn đèn trong đêm tối, rực rỡ và cũng không nên tồn tại. Tô mình đã thấy. Hắn thấy ở trong thương mang tồn tại mấy ngàn sinh mệnh kỳ dị, trông thấy thương mang vượt qua cả ý chí của hắn, không tận cùng, cũng không thấy toàn bộ thân thể của tăng tương trong thương mang. Đó là một con bướm bướm xinh đẹp, bốn cánh dựng đứng. Giờ phút này, cánh cách chồng lên nhau chỉ kém một chút, thoạt trông không thấy khe hở giữa các cánh. Hết chương. U hồn giới. Tôi mình ngơ ngác nhìn bướm bướm tăng tương khổng lồ trong ý chí này, hắn im lặng. Sinh mệnh giống như u hồn bên cạnh hắn dường như thấy cơ hội, lập tức lao hướng hắn. Nhưng mà khi u hồn tới gần thì chẳng biết từ khi nào tôi mình đã giơ tay trái, bóp cổ sinh mệnh của u hồn. Mặc kệ cho sinh mệnh u hồn này có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể nào thoát ra khỏi tay của tôi mình, chỉ có thể phát ra một tiếng rít yếu ớt. Tôi mình không thèm nhìn u hồn bị hắn bắt được, hắn nhìn tăng tương kia rất lâu, lại khẽ thở dài, chớp mắt thu lại ý chí lan tỏa ra tứ phía. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà ý chí bằng bạc của tôi mình hơi tàn giá, nhưng mà hắn lại không thèm để ý. Tôi mình xách sinh mệnh u hồn, biểu tình bình tĩnh nhấc chân đi tới trước. Trên đường đi, có lẽ vì ý chí trước đó của tôi mình, hoặc là vì tay của hắn chụp u hồn, cho nên xung quanh dần dần xuất hiện rất nhiều dấu vết của sinh mệnh kỳ dị trong thương mang. Chúng nó vòng quanh tôi mình, nhưng mà không dám nhào tới. Hắn càng đi, thì chúng lại càng lùi lại, đứng xa mà nhìn. Giờ phút này, tôi mình đã không toát ra một chút nào sát khí, vậy nhưng mà mấy trăm sinh mệnh kỳ dị bao vây lại cảm thấy ý chí ngạo nghĩa tám phương của hắn. Tôi mình đi tới, chúng sinh thụt lùi. Mãi đến khi tôi mình tới gần lỗ hồng cánh tăng tương, hắn ngừng lại bước, chậm rãi quay người, lạnh lùng liếc sau lưng. Những sinh mệnh kỳ dị nhìn chằm chằm vào hắn. Không ngôn ngữ, không sát khí, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng liếc qua khiến mấy trăm sinh mệnh kỳ dị phải run rẩy. Chúng nó đã sớm phát hiện ra sinh mệnh này bước ra khỏi bươm bướm, hoàn toàn khác với những sinh mệnh trong ký ức. Người trước mắt rất cường đại, khiến cho chúng nó nghĩ tới trong thế giới thương mang xa xôi, những sự tồn tại cường đại hung mãnh hơn chúng rất nhiều. Đặc biệt là u hồn trong tay của Tô Minh vùng lên mãnh liệt, dù là không có bao nhiêu ý chí, nhưng mà bản năng sinh mệnh khiến cho nó hiểu rằng nếu như là còn bị bắt vào trong lỗ hổng, vậy thì chết chắc. Bản thân khiến cho u hồn vùng vẫy, hét chói tai, tiếng rít vang vọng. Mấy trăm sinh mệnh kỳ dị xôn xao, nhưng mà dưới ánh mắt của Tô Minh, chúng không dám tới gần. Dần dần mấy trăm sinh mệnh kỳ dị cùng với u hồn phát ra những tiếng rít thê lương. Tiếng hú này của mấy trăm sinh mệnh kỳ dị hòa vào nhau, vang vọng ở trong thương mang. Đó là câu chuyện bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra. Tôi mình không thể nào hiểu nổi tiếng hú làm cho cách nào chuyển đi rất xa. Tiếng sương mù mỏng manh xung quanh lăn lộn, dường như tiếng rít của chúng nó là một loại kêu gọi và cầu cứu. Mắt của tôi mình chợt lóe, đôi lưng hướng lỗ hổng, không vội vọt vào bên trong. Tiếng hú của các sinh mệnh kỳ dị làm cho tôi mình muốn xem rốt cuộc là sẽ dẫn đến sự tồn tại nào khác. U hồn ở trong tay của tôi mình lại càng hét đến thê lương. Hắn muốn nó tăng mức độ rít lên, cho nên hơi thả tay rồi lại bóp chặt, làm cho u hồn hét thêm chói tai. Cùng lúc đó, mấy trăm sinh mệnh kỳ dị giống như là cùng có cảm nhận, phát ra một tiếng hét làm cho Tô Minh cảm thấy đau nhức. Con người của Tô Minh co rút. Không lẽ sinh mệnh kỳ dị trong thương mang lại có một loại liên kết cùng cảm nhận với nhau? Tô Minh đang quan sát, chợt lại ngẩng đầu nhìn ra phía xa. Hắn ngẩng đầu nhìn, các sinh mệnh kỳ dị run rẩy cùng tàn ra lộ ra một con đường. Sau đó làn sương mỏng biến mất, Tô Minh thấy phía xa có một vật khổng lồ xuất hiện. Đó là một vật khổng lồ chỉ tương đối với Tô Minh, so sánh cùng với Tàng Tường thì thứ đó lại cực kỳ nhỏ bé. Đó là u hồn to lớn cỡ vài trăm mét. U hồn toát ra từng hơi thở khủng bố, đôi mắt đỏ rực, bên trong không có lý trí nhưng bản năng thích giết chóc và điên cuồng theo khí thế của mình để hình thành uy nhiếp, làm cho con người của Tô Minh co rút. Đó là một sự tồn tại dù là không tới hậu kỳ bất khả ngôn, nhưng mà cũng cỡ đỉnh trung kỳ bất khả ngôn, chỉ kém một bước nữa là sẽ bị đi vào trong hậu kỳ. Nhưng một bước này khó khăn giống như lạch trời, vài kỷ nguyên qua trong thế giới Tàng Tường, trừ Tô Minh ra thì có Tam Hoàng cùng một cách có thể làm được, có thể thấy được nó khó đến mức độ nào. U hồn to lớn tới gần, những sinh mệnh kỳ dị xung quanh đều lùi ra, làm như là không dám tới gần, dường như là có một sự phân biệt đẳng cấp nghiêm trọng. Mà đến khi u hồn khổng lồ to dừng bước, đôi mắt đỏ của nó nhìn chằm chằm vào Tô Minh, phát ra một tiếng giống chấn động thương mang. Tô Minh hử lạnh, không lùi mà còn tiến, tay cầm u hồn lắc người biến thành cầu vồng lao hướng u hồn khổng lồ. Mặc dù u hồn khổng lồ không yếu, nhưng mà dù gì chỉ là trung kỳ bất khả ngôn, dù là nó còn là đỉnh bất khả ngôn, nhưng rốt cuộc nó vẫn không phải là hậu kỳ. Mắt thấy Tô Minh sắp tới gần, u hồn khổng lồ gầm giống, nó há to mồm. U hồn khổng lồ há mồm, thương mang xung quanh lại khựng lại, có dấu hiệu sụp xuống. Cùng với thương mang sập xuống, có một vòng xoáy xuất hiện mang theo một lực hút khổng lồ, có thể hút hết tất cả bao phủ Tô Minh. Cùng lúc đó, u hồn khổng lồ giơ tay phải lên vung một cái rồi biến thành vuốt nhọn, xé gió lại hướng Tô Minh, mang theo khí thế hủy diệt, sơ kỳ bất khả ngôn. Biểu tình của Tô Minh vẫn bình thường, khi nhìn xung quanh sụp đổ, xuất hiện vòng xoáy thì hắn lại giơ chân lên, nhẹ nhàng đạp xuống một bước. Tiếng gầm rú ầm ầm, vòng xoáy to lớn tàn vỡ thành rất nhiều mảnh. Cùng lúc đó, Tô Minh giơ lên tay trái tùy ý cách không vỗ lên trên hồn của u hồn. Dù thân thể của Tô Minh so với u hồn khổng lồ thì nó rất nhỏ, nhưng mà lực lượng cú vỗ này làm cho khu vực thương mang nhỏ run rẩy. Cái vuốt to của u hồn khổng lồ trong phút chốc khựng lại, nhanh chóng tàn vỡ. Tô Minh lạnh nhạt nói, không biết tự lượng sức. Hắn nhấc chân dẫm xuống, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trên đỉnh đầu của u hồn. Tô Minh lại giơ tay trái, một trường ấn vào đầu của u hồn khổng lồ. Tay buông xuống, u hồn khổng lồ phát ra một tiếng gầm điếc tai, người tách ra khiến cho Tô Minh đánh hụt. Xung quanh Tô Minh xuất hiện mấy trăm u hồn kích cỡ giống nhau. Những u hồn này phát ra một tiếng rít chói tai, thanh âm giống như là biến thành từng mũi tên nhọn rơi vào trong người của Tô Minh. Nếu như bị những thanh âm hữu dụng này chạm vào, thì dù thân thể của Tô Minh cực kỳ mạnh mẽ, hắn vẫn sẽ chịu đựng trùng kích. Nhưng mắt lóe ra một tia châm chọc. Khi sóng âm tới gần, ý chí của Tô Minh bao trùm tứ phía, tản ra và chạm với sóng âm, phát ra một tiếng nổ cực kỳ mãnh liệt, hình thành trùng kích càn quét, khiến cho mấy trăm u hồn văng ra. Thuật năm tháng đảo ngược. Tô Minh ra tay gọn gàng và sạch sẽ, không dây dưa. Khi mấy trăm u hồn văng ra, Tô Minh giơ tay trái vẽ hình tròn trước mặt đẩy ra ngoài. Trong khu vực thương mang nhỏ nhỏ đó, mấy trăm u hồn cùng nhau run lên, ngừng văng ra, nhanh chóng tụ lại, biến thành một u hồn khổng lồ. Tô Minh vẫn đứng ở trên đầu của u hồn khổng lồ, tay trái giơ lên một trường ấn vào người của nó. U hồn khổng lồ run lên bần bật, ý chí bằng bạc của Tô Minh dọc theo bàn tay nhập vào người của nó. Tô Minh muốn nghiên cứu xem u hồn khổng lồ này so với những sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, cho hắn tìm hiểu sâu hơn một chút. Hết chương. Một ngộ thương khung khinh. Ý chí của Tô Minh quét qua từng tấc cơ thể u hồn khổng lồ, hắn cảm nhận được thương mang giống như bên ngoài, không gì khác biệt, không thấy ra u hồn khổng lồ này tại sao lại mạnh mẽ, tại sao có thể tồn tại ở trong thương mang. Tô Minh càng tìm kiếm lại càng nhíu chặt mày. Tô Minh quét qua lại ở trong người của u hồn khổng lồ vài lần rồi nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Cái này thì đúng là không bình thường. Tô Minh hừ lại một tiếng, mắt của hắn lộ ra một tia sáng chói lòa, ý chí bùng phát. Ý chí của bốn chân giới cùng nhau buông xuống khiến cho Tô Minh tra xét cẩn thận hơn rất nhiều. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, khi mà Tô Minh vận dụng hết tất cả những ý chí để tìm kiếm trong người của u hồn khổng lồ thì con người của hắn co rút, có vẻ rất ngạc nhiên. Tô Minh đã tìm được ở trong người của u hồn khổng lồ gần như sắp hình thành giới. Đó là một thế giới gần như hoàn chỉnh. Trong thế giới có trời sao, có tu chân tinh, không có sinh mệnh. Nếu như có sinh mệnh thì thế giới này đã hoàn chỉnh, mặc dù không lớn nhưng có thể tự tuần hoàn. Khi ý chí của Tô Minh buông xuống thế giới bên trong cơ thể của u hồn khổng lồ, ý chí của hắn càn quét, thế giới run rẩy có dấu hiệu tan vỡ. trong phút chốc hình thành 4-5 mảnh. Khoảnh khắc, u hồn khổng lồ phát ra một tiếng rít thê lương, thân thể khổng lồ vặn vẹo, giày lát thành tro bụi ở trong tay của Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu, biểu tình trầm trọng. Mấy trăm sinh mệnh kỳ dị xung quanh ngẩn ngơ, toàn bộ thụt lùi không dám tới gần hắn. Thậm chí, u hồn ở trong tay của Tô Minh cũng run lên bần bật, không dám hét chói tai nữa. Tô Minh trầm ngâm không lâu sau, mắt liếc qua tứ phía, cuối cùng thu lại tầm mắt, cất bước, cầm u hồn khổng lồ, hướng chỗ cánh tăng tường thứ tư. Cách chỗ này, lỗ hồng lại càng gần, mãi đến khi Tô Minh bước vào, sau lưng của hắn không xuất hiện bóng dáng của sinh mệnh kỳ dị nào hết. Dường như trận chiến này khiến cho những sinh mệnh kỳ dị khác cảm giác được Tô Minh đã trở thành một vị chúa tể. Chỉ bước vào trong lỗ hổng thì sinh mệnh kỳ dị trong tay của hắn nhẹ nhẹ vung vẫy, Tô Minh bước vào trong thế giới của tang tường. Nó đang run rẩy, thân thể vặn vẹo giống như là sắp bị xóa đi. Mắt của Tô Minh chợt lóe, tay phải đẩy ra bên ngoài, u hồn được đẩy ra khỏi lỗ hổng thương màng, xuất hiện ở bên trong thương màng. U hồn may mắn không chết, ngẩn ra ở trong thương màng bên ngoài lỗ hổng. Mặc dù u hồn không có bao nhiêu lý trí, nhưng mà hiểu được mới nãy nó suýt chết. Giờ nhìn Tô Minh trong lòng lỗ hổng, mắt của nó xuất hiện ý cung kính, lắc người biến mất. Tô Minh nhìn u hồn biến mất, ánh mắt của hắn lại lộ ra vẻ suy tư. Sinh mệnh ở trong thương mang đúng là không có bao nhiêu ý chí, nhưng mà có bản năng cơ bản nhất. Tô Minh thấy được sự cung kính đó, hắn lại do dự. Lý ra, lý trí của sinh mệnh thường là dễ hận hơn cảm kích. Nhưng mà sinh mệnh kỳ dị chỉ biết bản năng, chúng nó có thể hận, nhưng mà muốn học được cảm kích thì cần có linh tính. Tô Minh suy tư, trong lòng lại chợt máy động. Hắn nghĩ đến lúc u hồn bị đưa vào trong thế giới của tang tương thì vặn vẹo giống như sắp chết. Vậy không lẽ đây là lý do chúng nó ngưng tụ xung quanh tang tương sắp chết? Chỗ này có thể khiến cho sinh linh của chúng ít nhiều sinh ra linh tính. Còn u hồn khổng lồ đó, trong người của nó có một thế giới. Mặc dù ở trong thế giới không có sinh mệnh, nhưng mà vẫn có thể tưởng tượng ra nếu như tu vi của nó đạt tới hậu kỳ bất khả ngôn, thì có lẽ sẽ xuất hiện sinh mệnh. Mặc dù tu đó là hậu kỳ, cũng sẽ không có khả năng, cần phải đạt tới đại viên mãn bất khả ngôn. Mặc kệ là cần tu vi gì mới có thể khiến trong thế giới của mình xuất hiện sinh mệnh. Tóm lại là sinh mệnh kỳ dị sinh ra trong thương mang sẽ đều giống như tăng tương, có thể uấn dưỡng ra thế giới của mình. Vậy là mọi chuyện thành lập. Chỗ thanh niên áo đen ở trong người có tồn tại thế giới hay không? Xem bộ dạng của thanh niên áo đen, rõ ràng là thế giới còn bằng bạc hơn cả tăng tương. Mắt của Tô Minh chợt lóe, trong đầu của hắn nảy ra một ý nghĩ to gan. Tô Minh khẽ thở dài. Thế giới, mấy người thường ở trên tinh cầu của mình nhìn trời xanh mây trắng, xem trời trăng luân phiền, đi qua con đường ngắn ngủi. Bọn họ lại không biết có lẽ thế giới của bọn họ ở chỉ là trong cơ thể sinh mệnh kỳ dị nào đó trong thương mang. Bao nhiêu tranh đấu và mưu kế, nhiều ít yêu hậu, yêu hận, dây dưa. So với cả thế giới này, toàn thương mang quả thật rất nhỏ bé không đáng kể. Những điều này là suy đoán của Tô Minh, hắn biết rõ nó đã rất gần với sự thật. Vậy khúc cuối của tu hành là gì? Vì trường sinh sao? Điều đó thực sự là hạn hẹp. Tô Minh xoay người nhìn trời sao của giới này, mà kể diệt sinh lão nhân và thuyền cổ của lão, ôm nghi vấn và hiểu ra, đi hướng trời sao. Nếu như tu vi trường sinh, nhưng có mấy ai biết cái gì mới gọi là trường sinh? Dù tam hoàng cũng không thể nào trường sinh được, coi như là thanh niên áo đen, cũng không lẽ y lại dám nói mình có thể trường sinh. Thế gian này có bắt đầu thì sẽ phải có kết thúc. Trường sinh chỉ là tương đối. Mục tiêu tu hành thực sự đó là vì cầu chân thật. Mắt của Tô Minh chớp lóe, bước chân kiên quyết. Vì cầu chân thật, vì cầu đáp án giải thích nghi hoặc, đó mới chính là mục tiêu cuối cùng của tu sĩ ta. Trong quá trình, sự cường đại, tuổi thọ lâu dài chỉ là phụ thuộc trên con đường cầu chân lý. Cầu chân lý, tu cũng là chân. Cầu minh, tu cũng là minh. Tô Minh ta, tu luyện muốn có một sự rõ ràng, giải thích nghi hoặc, như văn đạo. Rồi là đi hướng cái chết cũng phải mỉm cười ra đi. Tùy theo hiểu ra, người của hắn dần dần có hơi thở khó có thể nắm bắt. Bây giờ hơi thở này chưa có nhiều, chỉ là một tia, nhưng mà khi nó xuất hiện lại khiến cho cơ thể của Tô Minh trong trời sao giống như trong suốt, dường như trong khoảnh khắc ở trên người của hắn xuất hiện siêu thoát, vượt qua tăng tường. Trần cũng tốt, mình cũng như vậy. Nếu như là giải thích nghi hoặc, những chữ giải ở trong đó chỉ là một chữ đã định bước vào trong đường tu đạo. Khó. Bởi vì người vĩnh viễn sẽ không biết đâu mới là tận cùng. Bởi vì đường tu hành chỉ có chia xa gần, nhưng không có điểm cuối. Tô Minh lộ ra nụ cười. Nụ cười đó có tiêu sái, có hiểu ra. Tiếng cười lại dần dần càng ngày càng lớn, vang vọng trong trời sao. Tô Minh khựng bước, lại ngẩng đầu. Mắt của hắn bắn ra tia sáng cố chấp, chậm rãi lại thì thào. Ta sinh tồn trong cánh tàng tương, nhưng tàng tương sinh tồn ở trong ai? Nếu như sinh mệnh đó ngẩng đầu lên, phải chăng sẽ trông thấy một sinh mệnh khác? Sinh mệnh đó đang cười nhạo thế giới của nó, nhưng mà có hiểu rằng có lẽ sinh mệnh kia chỉ nằm trong một nét của khách qua đường. Còn về khách qua đường thì người lên trời mắt là ai? Không tận cùng. Giống như đạo. Nhai. Tôi mình ta không cầu nhiều, chỉ hy vọng đó là mắt của ta. Theo câu nói thốt ra khỏi môi, người của Tô Minh mơ hồ, lại hơi hơi hiểu ra, cảnh tượng vượt qua cả tang tương càng đậm đặc. Nói xong câu cuối, Tô Minh ngẩng đầu lên, hơi thở của hắn ầm ầm quếch tán, bao phủ lấy cơ thể, khiến trong mắt của hắn không còn lý trí, trở thành trống rỗng. Người của Tô Minh vẫn tiến lên nhưng mà không có biết tận cùng hay phương hướng, bởi vì hồn của hắn, ý thức của hắn, ý chí của hắn trong chớp mắt này, tùy theo hơi thở của người hắn trên đó nổ vang, toàn bộ chỉ mới trong ngộ, độ nở rộ từ người của hắn. Hết chương. Đạo thần. Không biết ngộ đạo kéo dài bao lâu, có lẽ mấy ngày này, có lẽ vài năm, cũng có lẽ mấy chục, hàng trăm năm hoặc lâu hơn. Chính Tô Minh cũng không biết được điểm thời gian, không biết ngộ đạo này là đại biểu cho cái gì đối với hắn. Tô Minh không biết, đây là từ xưa tới nay, trong thế giới bươm bướm của tàng tường, vài kỷ nguyên qua, từ kỷ thứ nhất đã bắt đầu đến bây giờ chưa từng xuất hiện cảnh giới ngộ đạo hướng đạo nhai. Đừng nói là người ngoài, chính Tam Hoàng cũng chưa từng ngộ đạo giống như vậy, thậm chí là tàng tường từng hoàn chỉnh, nó cực kỳ khát vọng. Tất cả xuất hiện trên người của Tô Minh vào giờ khắc này, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong thế giới. Khi Tô Minh bước vào trong ngộ đạo chưa từng có thì mất hết ý thức, mặt mờ mịt đi ở trong không trung. Trong đại giới ý chí tăng tường tránh né, tận cùng ý của vòng xoáy âm tử nối tiếp với thế giới, ý chí tăng tường đang run rẩy. Ý chí của tăng tường biến thành một con bươm bướm nhìn trời sao xa xôi, thân thể run lên, cảm nhận ở trên người có một hơi thở làm cho nó rung động. Đó là hơi thở đạo nhai, trạng thái này con người đang cảm ngộ đạo nhai. Tăng tường không thể nào tin được, nó run rẩy, ý chí tàn giá, dù lại ngưng tụ nhưng mà có thể thấy được nó đang rung động. Là hắn sao? Người đang cảm ngộ là hắn có phải không? Biểu tình tăng tường phức tạp, nó đã từng vô cùng khát vọng cái loại cảm ngộ này nhưng mà luôn luôn không xuất hiện, giờ đã hiện ra ở trong thế giới của nó. Cùng lúc đó, trong Tam Hoàng đại giới, trên bản tinh của Minh Hoàng, dưới cái cây trông sum suê nhưng thực ra đã chết, thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành yên lặng đứng đó nhìn cái cây, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giây phút từ Tô Minh bước vào trong ngộ đạo, thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành biến đổi sắc mặt. Hắn vụt quay người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trời sao, biểu tình dần dần lộ ra vẻ khó tin. Rất hiếm khi thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành làm cái vẻ mặt như là vậy, nhấc chân định đi tìm. Hơi thở đạo nhai, đây là hơi thở đạo nhai, có người cảm ngộ đạo nhai. Không thể nào được, không có sinh mệnh nào đạt tới đại viên mãn bất khả ngôn, không có tới cảnh giới đó thì không cách nào cảm ngộ được đạo nhai. Đây là Tô Minh. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành khựng bước, biểu tình vẫn tràn đầy vẻ khó tin, nhưng không bước ra được một bước. Giờ phút này, trong thiên khuyết dưới cánh thứ ba của Tô Minh ở đây, giây phút hắn cảm ngộ đạo nhai, thuyền cổ ẩn hình bên lỗ hổng. Diệt sinh lão nhân ngồi khoanh chân, nhìn dấu chữ của Tô Minh in trên bia gỗ, khóe môi lại cười nhạt. Chợt nụ cười đồng cứng, diệt sinh lão nhân vụt ngẩng đầu, biểu tình hoàn toàn biến đổi. Cảm ngộ đạo nhai? Cái này... Diệt sinh lão nhân con người co rút, khóe môi lộ ra một tia không thể tin, mãnh liệt hơn cả Tam Hoàng và Tăng Tường. Diệt sinh lão nhân không suy nghĩ gì nhiều, mạnh mẽ lắc người, trông như là vẫn còn khoanh chân, nhưng mà có một cái bóng chồng trên người của lão, nhanh chóng bay ra khỏi thể xác, tựa như là màn ảnh xuất hiện trong nhất giới. Tàn ảnh xuất hiện ở nơi Tô Minh mờ mịt tiến tới, nó giơ tay phải lên định ấn xuống. Nhưng mà khi bàn tay đụng vào Tô Minh thì có những tiếng ầm vang vọng, người của hắn phát ra khí thế kinh thiên, nó thuộc về đạo nhai. Khoảnh khắc hơi thở xuất hiện, cái bóng phát ra tiếng gào thê lương, tan biến. Trông giống như là Tô Minh không biết gì, vẫn biểu tình mờ mịt mà đi tới. Tô Minh thực sự là không nhận ra, giờ đây hắn đang chìm trong ngộ đạo, đã quên mất mọi thứ, đầu óc trống rỗng. Trên thuyền cổ, khi cái bóng tan biến thì diệt sinh lão nhân khoanh chân ngồi run lên, hộc ra một ngụm máu. Bao nhiêu năm qua, trừ lúc diệt sinh lão nhân bước vào trong lỗ hổng cánh tang tường vì vết thương toác ra mà lại hộc máu, giờ là lần thứ hai lão nhìn thấy máu của mình. Cả đời của tang tường không va chạm tới đạo nhai, nhưng mà cảnh giới năm đó cho nó cảm giác đạo nhai đã tồn tại, nó cảm nhận được, cảm giác thấy nhưng mà sờ không được. Bởi vì lúc phát hiện ra hơi thở đó, trong tinh thần của tăng tương hiện ra hai chữ đạo nhai. Mặc dù chỉ có một lũ hơi thở và hiểu ra, nhưng mà đối với nó đó là một ước mơ tha thiết. Tam Hoàng cũng như vậy, so với Tang Tường đã từng đạt tới cảnh giới đại viên mãn bất khả ngôn, thì vào lúc y thành công không mấy hoàn mỹ, đã mất đi một cơ hội thành đại viên mãn bất khả ngôn. Trừ phi y có thể hoàn toàn đoạt xá của Tang Tường. Mấy kỷ qua, Tam Hoàng vẫn luôn làm như vậy, nhưng mà dù gì vẫn không thể nào thành công, chỉ có thể xâm thực. Có lẽ nếu để cho y đủ thời gian, thì sẽ có một ngày y thành công. Dù là như vậy, Tam Hoàng chỉ đạt tới lúc Tang Tường mạnh nhất. Đại viên mãn bất khả ngôn. Tam Hoàng đoạt xá hơn phần nửa Tang Tường, lại có được rất nhiều ký ức truyền thừa, trong đó có sự khát vọng đạo nhai của Tang Tường, khiến cho Tam Hoàng thực sự tự nhiên lại thấy đạo nhai, cũng cho y hiểu Tô Minh đang hiểu ra cảnh giới gì. Còn Duy Sinh lão nhân, một người vẫn sống sót trong khi rất nhiều bướm bướm Tang Tường đã chết, thậm chí vạch ra một kế hoạch rất lớn, làm sao mà lão không biết được tới đạo nhai. Không nói cách khác, chỉ tiếp xúc với Huyền Táng mấy lần đã cho Duy Sinh lão nhân nhớ kỹ hơi thở của đạo nhai, biết đạo nhai đáng sợ cỡ nào. Loại cảnh giới đạo nhai này, dù là người có tư chất cao tới đâu, trong toàn thương mang này cũng tuyệt đối không thể nào chỉ dựa vào một lần đạo nhai là có thể bước vào trong cảnh giới tu hành này được. Lão phù là nuốt lực lượng của sinh mệnh trước khi chết của ba con Tang Tường, đấy mà chỉ được miễn cưỡng chạm được. Vậy ngươi, ngươi dựa vào cái gì có thể thành công được? Tô Minh, ngươi không thể làm được. Diệt Sinh lão nhân lại nhìn chằm chằm vào trời sao, sắc mặt âm trầm, giơ tay phải cao hướng bia gỗ in dấu tay của Tô Minh, dấu tay đã biến thành mơ hồ. Mọi chuyện vẫn phải dựa theo kế hoạch cũ của ta. Tế phẩm vẫn chính là tế phẩm, không có khả năng chạy ra khỏi bàn tay của lão phu. Mặc dù Diệt Sinh lão nhân đã nói như vậy, nhưng mà đôi khi ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ căng thẳng hiếm khi xuất hiện ở trong mấy năm qua, trừ lúc mà lão đối diện với Huyền Táng. Oán khí vẫn chưa đủ nhiều, ba sự nộ ai oán, lão phu lệnh cho các người hết sức ngưng tụ oán khí. Diệt Sinh lão nhân siết chặt tay phải, khi mở ra thì trong lòng bàn tay xuất hiện ba đoàn hồn, lời nói truyền vào linh hồn, ba người áo đen ở trong nghịch thánh trận doanh lập tức cảm nhận được. Ba người áo đen ở khu vực khác nhau đứng im lặng giây lát, chớp mắt toát ra rất nhiều phân thân, bộ dạng này giống y hệt như Tô Minh, dấy lên gió tanh mưa máu, mỗi một giới nghịch thánh sinh tồn giống như đổ thán, mỗi một phân thân biến thành bộ dạng giống như Tô Minh đều là có một cá thể lý trí riêng, trong giết chóc và máu lạnh tanh tưởi để lại cái tên Tô Minh. Cái tên giống như nguyện rủa, dần dần, miệng của vô số tu sĩ ở trong nghịch thánh trận doanh thốt ra sự thù hận ngập trời. Mãi đến khi dao động khuếch tán tới ám thần trận doanh, từng tiêu oán khí ngưng tụ ra vòng quanh đại giới ám thần và nghịch thánh, oán khí cực kỳ đậm đặc. Tình huống như vậy kéo dài đến 10 năm sau, Tô Minh vẫn mờ mịt đi ở trong cánh thứ tư. Hết chương. Thần mộc. Con mắt thứ ba trên trán của Tô Minh chợt lóe, mơ hồ thấy ở bên trong có một bóng người đang khoanh chân ngồi. Bóng người đó toát ra một hơi thở cực kỳ khủng bố. Hơi thở này mạnh mẽ, dù là Tang Tường hoàn chỉnh gặp phải cũng sẽ phải bản năng tránh lùi. Đây là Tô Minh cảm ngộ đạo nhai, bước ra bước đầu tiên đạt được đạo thần. Đạo nhai chi thần. Lần này tự nhiên là một hạt mầm, một loại tư cách. Chỉ người ngưng tụ ra đạo thần mới có khả năng cuối cùng bước vào trong đạo nhai. Đây là tại sao lúc trước Diệt Sinh lão nhân vững tin Tô Minh không có tư cách một lần thành công được ngộ đạo. Vì trước khi ngộ đạo, Tô Minh chưa có tư cách ngưng tụ được đạo thần. Tuy nhiên bây giờ đã khác. Tô Minh có được đạo thần, đẳng cấp sinh mệnh lại tăng cao. Giờ phút này, chênh lệch giữa Tô Minh và Tam Hoàng gần như đã không có, thậm chí ở vài mặt hắn là còn mạnh hơn một chút. Tuy không đạt tới đỉnh hậu kỳ bất khả ngôn, nhưng mà Tô Minh cảm nhận được cực hạn của hắn ở đâu, đã có một phương hướng. Tô Minh thì thào. Tu vi và lực lượng chỉ là thứ phụ thuộc ở trên con đường truy tìm đáp án giải thích nghi hoặc. Không cần quá mức để ý. Tô Minh phất tay áo, mắt nhìn hư vô xung quanh. Ngộ đạo hơn 100 năm đối với Tô Minh tựa như là một cái chớp mắt. Ký ức của Tô Minh còn giữ lại 100 năm trước tràn ngập bụi trần. Nó thay đổi qua năm tháng, thật tự nhiên, thành một cái loại khó thích ứng nhỏ bé không đáng kể. Tô Minh đi trong trời sao, dần dần mặc kệ cảm giác khó thích ứng nhỏ nhặt đó. Tô Minh nhìn trời sao, tầm mắt thấy ở trong hư không tồn tại tinh cầu do bản thể của mục đồng biến thành, cũng thấy thần mục to lớn bềnh bồng trong trời sao. Trước khi đi thiên khuyết giới do cánh thứ tư biến thành, Tô Minh cần đến chỗ của thần mộc một chuyến, sau đó gặp lại đám người mục đồng, đưa truyền thừa của họ vào thế giới có lẽ tồn tại hoặc không. Làm xong hết, Tô Minh sẽ rời khỏi đây, rời khỏi giới trận ám thần, nghịch thánh để quay về Tam Hoàng. Vì thiên tài tư cũng tốt, liệt sơn tù cũng như vậy, chắc chắn bây giờ ba người áo đen đã đi thăm Tam Hoàng. Ý chí của đạo thần Tô Minh đã chú ý tất cả. Hắn có đạo thần rồi, sẽ có trực giác, chỉ cần hắn muốn, hắn nhắm mắt lại, khi mở ra thì ý chí đạo thần chân giới sẽ ngưng tụ một bản thể của hắn. Không đâu không ở, đây là cảm ngộ của Tô Minh sau khi đạt được đạo thần. Tô Minh biểu tình lạnh nhạt, từng bước một đi trong trời sao, mãi đến trước mặt của hắn xuất hiện một thần mộc to lớn. Thần mộc dài cỡ mấy chục vạn mét, bềnh bồng trong trời sao, cánh tràn ngập bằng bạc, khiến cho lòng người rung động. Tô Minh dừng bước, nhìn từ xa ý chí của hắn tản ra, giáng xuống thần mộc càn quét. Lực lượng kỳ dị của thần mộc từng cản trở Tô Minh lại xuất hiện, khiến cho ý chí của hắn có thể khó khăn, không thể nào hoàn thành thẩm thấu vào trong thần mộc này. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, còn mắt thứ ba trên trán khép mở, đạo thần khoanh chân ngồi ở trong con ngươi cũng là mở mắt ra. Khoảnh khắc đôi mắt kia mở, còn mắt thứ ba ở trên trán của ảo ảnh đạo thần chợt mở, bên trong cũng tồn tại một bóng dáng đang khoanh chân ngồi. Mở mắt ra theo, cuối cùng không biết có bao nhiêu cái bóng tồn tại, bản thân Tô Minh cũng không biết, đó chính là điểm huyền diệu của đạo thần. Khi từng cái bóng cũng mở ra con mắt thứ ba, thì ở trong ý chí của Tô Minh xuất hiện một lỗ hơi thở đạo nhai, giống như là đại tướng trong đám lính, lao hướng thần mộc. Tất cả những lực lượng ngăn cản nó khi va chạm đều bị đánh tan, Tô Minh dễ dàng nhìn vào trong thế giới của thần mộc. Trong thần mộc có vô số động phủ, bên trong đều là những tu sĩ đang ngủ say. Khoảnh khắc này, ý chí của Tô Minh giáng xuống thần mộc, những tu sĩ hoặc là ngủ say hoặc là sớm thức tỉnh đều chấn động tinh thần, trong phút chốc mở mắt, đáy mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Những lão quái không biết sống bao nhiêu kỷ nguyên bây giờ đang hoảng sợ, cảm nhận nguy hiểm tim đập chân run, bên tai vang đến những thanh âm bình tĩnh. Thanh âm đó không lớn, lạnh nhạt vang vọng, không chất chứa uy nghiêm, không có uy nhiếp, khiến cho người ta lòng phải run sợ, giọng nói biểu đạt ra ý nghĩa sự bá đạo duy ngã độc tôn, không thèm che giấu. Tô Minh bình tĩnh nói, "Ta muốn khúc gỗ này, cho các người 10 giây rồi đi." Nói xong, Tô Minh im lặng chờ đợi 10 giây qua nhanh, thần mộc hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng giây. Khi giây thứ 5 tới, có một cường giả lập tức bay ra khỏi thần mộc. Thấy Tô Minh ở phía xa thì tinh thần chấn động, nhận ra đó là người mờ mịt ở trong trời sao trong những năm tháng qua. Dù sao, cường giả trong thần mộc tuy là đa phần ngủ say, nhưng mà cũng có một số thức tỉnh. Những người này không luôn ở trong thần mộc, đôi khi lại đi ra ngoài. Hoặc chính mắt nhìn thấy, hoặc chính tai nghe nói qua, không xa lạ về Tô Minh. Đã là giây thứ 8, chỉ có 2 phần tu sĩ trong thần mộc rời đi, nhưng mà cũng không đi xa, mắt lạnh nhìn Tô Minh. Họ muốn xem người này rốt cuộc là cuồng vọng cỡ nào, bằng sức của một người dám đối kháng với mấy vạn cường giả trong thần mộc. Nên biết rằng, những cường giả này mỗi một người đều là cường giả cực kỳ xa xưa, có tư cách bất diệt trong tài kiếp. Mỗi một người có tu vi dậm chân một cái là trời sao run rẩy. 10 giây qua đi, Tô Minh ngẩng đầu, biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ giơ tay phải, chỉ hướng thần mộc to lớn. Lấy ý chí của ta, đạo thân của ta, nhỏ. Chữ nhỏ thoát ra khỏi môi, thần mộc nổ ầm ầm vang đến kinh thiên động địa. Thần mộc run đến bần bật, mấy vạn tu sĩ bàng quan trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chính mắt nhìn thấy thần mộc phút chốc thu nhỏ lại gần như gấp đôi. Giờ phút này, trong lòng của bọn họ dậy sóng, ai nấy lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám tin tưởng. Trong ấn tượng của bọn họ thì thần mộc này không thể nào bị phá hủy hay là biến đổi, thậm chí không có được khinh nhờn. Từng có rất nhiều người định luyện hóa thần mộc thành báu vật riêng của mình, nhưng mà không ai có thể thành công được, tu vi mạnh cỡ nào cũng không thể được. Những người quyết định luyện hóa thần mộc đều sẽ bị phản vệ rất dữ dội và chết thảm. Nhưng trước mắt, Tô Minh chỉ là một cái thần mộc thu nhỏ lại gấp đôi. Mọi người hoảng sợ giống như sét đánh ngang mày. Người ngoài vẫn còn như vậy thì càng đừng nói tới những cường giả bọn họ chọn ở trong thần mộc. Giờ đây biến đổi sắc mặt, rõ ràng đã phát hiện ra thần mộc thu nhỏ, nhưng mà người bọn họ không hề thay đổi. Động phủ của bọn họ đã từng thu nhỏ gấp đôi. Những động phủ vốn là không lớn không nhỏ, giờ là một người ngồi vẫn còn thấy chật. Giờ phút này, tất cả tu sĩ ở trong thần mộc cũng biến đổi sắc mặt, bay ra bên ngoài. Từng bóng người vọt ra khỏi thần mộc, trong đó có mấy người dù sống ở trong năm tháng rất lâu, nhưng mà tính cách vẫn rất nóng nảy, khi vọt ra lên gầm lên. Nhưng mà những thanh âm chỉ vang lên trong giây lát đã bị những chữ nhỏ thứ hai phát ra từ môi của Tô Minh chặn lại. Bọn họ ngậm miệng, tìm rớt cái bịch. Nhỏ. Giờ phút này, thần mộc to lớn lại run rẩy, chớp mắt lại thu nhỏ lại gấp đôi nữa, trông nó không dài hơn 10 vạn mét mà còn có vài vạn. Biến đổi lớn nhỏ này không khiến cho tu sĩ chết đi, dù sao hắn cho bọn họ có đủ thời gian. Hết chương. Lòng người không đủ. Các tu sĩ ở trong thần mộc giờ bình bồng quanh trời sao, nhìn thần mộc thu nhỏ lại còn có mấy vạn mét, lại sợn gai ốc, trong lòng tràn ngập vẻ kinh khủng. Bọn họ có thể tưởng tượng nếu như cố chấp ở trong thần mộc thì chắc chắn bây giờ đã bị động phủ chèn ép, người lẹp xép. Mà đến khi Tô Minh phát ra chữ nhỏ lần thứ 3, thần mộc có mấy vạn mét lại run rẩy, mọi người còn người co rút, thần mộc lại nhỏ đi nữa, không còn là thu nhỏ gấp đôi mà ở trong phút chốc từ mấy vạn mét đã biến thành mấy trăm mét. Đặc biệt là tay phải của Tô Minh chộp hướng thần mộc mấy trăm mét, nó lại phải lao hướng hắn, trong quá trình lại biến nhỏ hơn. Khi rơi vào tay của Tô Minh, thần mộc đã thu nhỏ chỉ cỡ bàn tay. Mấy vạn tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này đều chết lặng, lòng lạnh lẽo, đặc biệt là mấy tên lúc nãy vẫn còn nóng ở trong người giờ đã rung động không dám hó hé. Bọn họ cảm thấy lực lượng ở trong tu hành đó là tất cả, Tôn Minh lộ ra thực lực mạnh mẽ, luyện hóa được thần mộc ở trong nhiều năm qua không ai dám làm. Người có thể làm chuyện như vậy thì mạnh mẽ cỡ nào? Trong lòng mấy vạn cường giả xung quanh biết rất rõ, một loại cường đại như vậy đã là vượt qua họ rất nhiều. Trong tĩnh lặng, không ai biết là người thứ nhất chắp tay bái, những người khác cũng lục tục cúi đầu, chắp tay hướng Tô Minh, biểu tình cung kính tận đáy lòng. Đó chính là thực lực, bọn họ đã trông thấy thực lực quyết định được tất cả. Trước khi trường ngộ đạo thì Tô Minh đã có cùng suy nghĩ, nhưng hôm nay hắn hiểu ra rằng thực lực chỉ là phụ thuộc trên con đường cầu chân lý, vì khiến cho con đường này càng suôn sẻ mà diễn biến ra phụ trợ. Nó chỉ là phụ thuộc, vĩnh viễn không phải là gốc. Nếu như lẫn lộn đầu đuôi thì suốt đời sẽ lạc lối trên con đường cầu chân lý. Tô Minh cúi đầu nhìn thần mộc trong lòng bàn tay. Thần mộc không giống như mọi người đã nghĩ, mấy năm qua không ai luyện hóa ra được là bởi vì nó thuộc về luyện diệt sinh lão nhân. Vậy cho nên, trừ phi có được thực lực như là diệt sinh lão nhân, nếu như không thì người ngoài căn bản không thể nào chiếm cứ được nó. Lý do tại sao thần mộc bị diệt sinh lão nhân để ở đây chứ không mang theo thì Tô Minh lại chẳng muốn nghĩ gì nhiều. Hắn chỉ cầm lấy thứ này cũng khá khá, dùng để thay đi bộ, dùng thay đi bộ cho ngày nào đó bước vào trong thường màng. Vậy là Tô Minh lấy thần mộc đi. Khi Tô Minh nhìn thần mộc, hắn có thể tưởng tượng ra lỗ hổng cánh bướm bướm thứ tư có lẽ do khúc gỗ to này đâm thủng. Tô Minh nắm tay lại, cất đi thần mộc. Tô Minh nhìn các tu sĩ xung quanh chắp hướng tay của mình, lại khẽ thở dài. Những người này thực sự rất vui vẻ, bởi vì bọn họ không biết sau 300 năm tai kiếp hủy diệt sẽ không thể nào tránh được. Còn lúc không biết, đó là một loại hạnh phúc. Tô Minh lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn muốn làm việc cuối cùng tại thiên khuyết giới cánh cuối cùng này, rồi sẽ đến lúc phải rời đi. Tô Minh nhấc chân ở trong trời sao, bước chân của hắn hư vô, nhưng mà ở trong dưới trời sao này giống như biến nhỏ, đạp ra hai bước. Hắn đã ở tinh cầu do mục đồng biến ra. Tô Minh nhìn thấy trên tinh cầu này có mục đồng, có ông lão áo tím, có thanh niên áo trắng, có bốn người lạ mà hắn chưa từng thấy. Bảy người ngừng tụ vật truyền thừa rồi lại trở nên thế giới của tinh cầu đại biểu cho điều tốt đẹp, không đi đâu nữa. Bọn họ muốn trải qua mấy trăm năm cuối cùng tại đây, nhìn phút cuối đời rực rỡ của thế giới này, chờ Tô Minh, chờ đợi duy nhất còn lại. Trên tinh cầu, bên ngoài thành trì phồn hoa, dưới cây phong rơi rụng lá cây đỏ, Tô Minh đứng đó, sau lưng của hắn là hoàng hôn, màu đỏ hòa cùng với lá phong, không thấy chúng tranh nhau khoe sắc mà là ưu thương chẳng biết về nơi nào. Khi gió thu thổi, khi lá cây rụng, quay đầu lại sẽ là không thấy bóng dáng dưới cây phong, cũng không thấy hoàng hôn sau lưng của người đó. Tô Minh nhìn mặt trời chiều hoàng hôn, trong thành trì vẫn còn sót lại một chút ánh sáng và một ngọn đèn leo lét. Dường như đà toàn thế giới này đang trở nên lên xuống. Mãi khi mục đồng từ xa đi tới, bóng dáng của ông lão áo tím và thanh niên áo trắng xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Bọn họ không quấy rầy ánh mắt của hắn, biểu tình cung kính, yên lặng đứng một bên chờ đợi. Bốn người bạn của họ cũng đứng sang một bên, cung kính chờ đợi. Tô Minh lại là hy vọng của bọn họ. Đối với bọn họ, cho dù là ngày mai sẽ chết, cũng chẳng sao. Chỉ cần đao của bọn họ, cảm ngộ của bọn họ có thể tiếp tục truyền thừa. Chỉ cần mạch của bọn họ không đứt. Đó chính là tinh thần mà tu sĩ cấp thấp không thể hiểu. Một số tu sĩ cao cấp cũng không có cảm ngộ được cảnh giới đó. Tu chân giới có rất nhiều tinh thần như vậy. Có người như vậy để lại truyền thuyết, hy vọng cho hậu nhân, khiến cho bầu trời sau này, trong thường mạng này vẫn tồn tại những người tu hành, bước ở trên con đường tu chân. Mặt trời lặn trở thành một thế giới bướm bướm tang tương. Khi rơi xuống có lẽ ngày mai sẽ không mọc lên nữa. Giống như lá phong đỏ này một khi đã rơi rụng rồi, không thể nào trở về cây phong đã nhuộm hồng nó được. Oán phong tới quá nhanh, oán mùa biến đổi quá nhiều, oán mình vì sao rơi rụng. Tô Minh thở dài, nhìn nhà nhà châm đèn khiến cho thành trì phía xa sáng rỡ, nhìn bầu trời sắp biến thành đêm đen. Dù rằng hắn thích bóng đêm nhưng mà lúc này hắn chẳng thà thời gian đứng lại. Tô Minh khẽ nói, các người đã tới. Bảy người đứng bên cạnh Tô Minh lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, chắp tay cúi đầu. Không có người nào nói chuyện, lúc này không ai muốn nói gì, tất cả cúi đầu, không nói cũng không cần nói. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn thành trì phía xa, nhìn hướng Mục Đồng. Mục Đồng lại nhìn Tô Minh, ánh mắt của hai người va chạm. Tô Minh thấy biểu tình bi thương là một tia hy vọng trên mặt của Mục Đồng. Đạo của ngươi rất đặc biệt, khiến cho ta có một cảm xúc sâu sắc, hệt như là đạo hiệu của ngươi, bán bổ tử. Có lẽ trong đạo của ngươi, khi ngươi mở to mắt thì tồn tại bổ vì ngươi, khi ngươi nhắm mắt lại, ngươi tồn tại vì bổ. Bán bổ, nửa bước. Người của Mục Đồng run lên, mắt bắn ra tia sáng, ngửa ngác nửa ngày sau chắp tay hướng Tô Minh, cúi đầu thật sâu. Đệ tử xin nghe. Đây là từ khi Mục Đồng trở thành người mạnh nhất ở kỷ nguyên mình, nhìn tai kiếp giáng xuống mà bản thân vẫn tồn tại, lần đầu tiên chấp lễ đệ tử, xưng mình là đệ tử. Nói đệ tử này không phải là kiểu sư đồ, không phải là xưng hô theo tiểu bối phận, mà là tu trước sau, cảm tạ người thành đạt truyền dạy. trên con đường cầu chân lý, tụi mình đã đi xa hơn bạn họ, ngoái đầu điểm hóa nhận được sự tôn kính. Tụi mình nhìn ông lão áo tím, lại chậm rãi nói. Đạo của ngươi tán loạn và hỗn tạp, ngừng tụ ra lực lượng cuộc đời mới dùng hội với quán thông, giống như vạn lưu quy tông, thành tựu lòng giả, đại giả lộng rãi. Thành biển, nhưng mà rốt cuộc vẫn không thể nào bao phủ được niệm của mình. Ông lão áo tím im lặng, hồi lâu sau lại cười cười, không nói chuyện, không cúi đầu. Còn ngươi, kiếm tu trí cực, rút kiếm thì ý giết người, cương không thể nhu. Ta tặng cho ngươi một câu, trời không phá trời, đất không vỡ đất, không phá không vỡ, là kiếm chưa ra. Tôi mình dứt lời, thanh niên áo trắng nghe, lại im lặng lùi mấy bước, ngẩng đầu nhìn hắn, chắp tay cúi đầu. Đệ tử xin nghe. Tôi mình lại nhìn hướng bốn người. Còn bốn người các người, lúc trước ta chưa từng gặp, nhưng nếu nên như đã quyết định, vậy thì tôi ta sẽ không xóa đi hy vọng của các người. Nhưng mà ta không biết thế giới đấy, đó có tồn tại hay không. Bốn người đều có những điểm đặc trưng, mỗi một người thân thể cực kỳ vạm vỡ, đứng tại chỗ, hư vô vặn vẹo. Tụi mình lập tức nhận ra người này ức chế thân thể, nếu như phóng ra toàn bộ tu vi thì chắc chắn là sẽ thành một người khổng lồ. Thậm chí trên trán của người này có mờ hồ điểm sáng, hiển nhiên người đó có huyết mạch cổ thần. Thực ra, tộc quần của mỗi kỷ nguyên đều có những điểm giống nhau, gã đàn ông này là mạch cổ thần ở trong kỷ nguyên nào đó. Bên cạnh gã là một nữ nhân, biểu tình đoan trang, nhưng mà tụi mình thấy sau lưng của cô có ảo ảnh, đó là một yêu vật có một sừng, toàn thân màu xanh. Người khác không che giấu bản thể, đứng đó toàn thân toát ra khói đen, đậm đặc mang theo một tính ăn mòn rất mạnh. Không thấy bộ dạng, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực giống như sương khói, bản thể của gã lại không thoát ra khỏi mắt của tụi mình, đó là một vật khổng lồ có hai sừng. Người cuối cùng là một người đàn ông trung niên, mặc áo xanh, trông tiên phong đạo cốt, là Xuất Trần. Tụi mình không xa lạ với hơi thở đó, thuộc về tiên giới mà hắn đã từng thấy. Tụi mình liếc mắt nhìn bốn người, không lên tiếng. Khi trời tối sầm, tụi mình giơ lên tay phải, định vung lên thì mắt chợt lóe. Hắn lẩm bẩm. Tới đúng lúc. Tụi mình nhắm mắt lại, khi mở ra thì hồi phục lại như bình thường. Tụi mình vung lên tay phải, bầu trời âm vang biến thành một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy xoay nhanh, khi con mắt thứ ba của tụi mình mở ra, đạo thần ở bên trong cũng mở mắt. Đây là tụi mình dùng ý chí của đạo thần dẫn vào, đánh mở ra một khe hở thế giới có lẽ tồn tại hoặc không. Hắn lạnh nhạt nói. Hãy đưa truyền thừa của các ngươi vào bên trong. Mục Đồng biểu tình dứt khoát há to mồm, có một vật điêu khắc màu đen bay ra, hướng vòng xoáy bầu trời. Thanh niên áo trắng mắt chợt lóe, gã đưa ra thanh kiếm thường đeo ở sau lưng. Kiếm xuất hiện, vòng xoáy bầu trời rung động giống như sắp tạm dừng. Có thể thấy kiếm ý mạnh cỡ nào. Ông lão áo tím thì vất tay áo, trái mấp máy nứt ra, bên trong có một tinh thạch cỡ nắm tay bay ra, toát ra một ánh sáng màu đen lao hướng bầu trời. Bốn người còn lại thì đưa vật truyền thừa của mình, tổng cộng là 7 thứ trong phút chốc bị hút vào trong vòng xoáy. Lúc này bỗng nhiên tinh thạch của ông lão áo tím dường như không chịu nổi, xuất hiện một vết nứt kêu răng rắc, rạn nứt càng ngày càng nhiều. Mặt của ông lão áo tím không một chút biến đổi, nhìn kỹ thì lão chỉ còn lại cái xác sống. Mọi người biến đổi sắc mặt. Vòng xoáy đã sắp biến mất, tinh thạch đen vỡ ra, bên trong có một tiểu nhân vọt ra. Bộ dạng của tiểu nhân giống hệt với ông lão áo tím, phát ra những tiếng hét không cam lòng, muốn xông vào trong vòng xoáy, nhưng cuối cùng hình thần câu diệt, vỡ nát theo vòng xoáy. Thân thể của ông lão áo tím biến thành tro bụi, tan ở trong thế gian. Vòng xoáy biến thành con đường của tụi mình mở ra là vì mười mấy người mục đồng truyền tống, vận chuyển thừa đi. Trừ vật phẩm ra không thể nào đưa vào trong những thứ khác giống như là nguyên thần. Lòng của người ta luôn tham lam, có tu sĩ giống như ông lão áo tím định mượn cơ hội này để liều một phen. Nếu đã định trước sau mấy trăm năm sẽ chết, vậy thì thà liều bước vào trong thế giới có lẽ đang tồn tại. Nhưng vì ông lão áo tím lo cho tụi mình không đồng ý, vậy cho nên mạo hiểm vàng thau lẫn lộn. Trên thực tế, hắn đã phát hiện ra rồi, bởi vậy lúc trước mới nói ra câu đó. Nguyên thần của ông lão áo tím bị tiêu diệt không phải là do tụi mình ra tay, là tại vì lão không chịu nổi uy nhiếp khi xuyên qua con đường này, cho nên mới hình thần câu diệt, hồn phi phách tán. Mà nên khi trong vòng xoáy, ở trên trời tan biến, bầu trời lại trở lại giống như bình thường. Mục Đồng biểu tình phức tạp ngoái đầu nhìn vị trí lúc trước ông lão áo tím đứng, bây giờ trông giống. Thân thể của ông lão đã trở thành tro bụi, biến theo gió. Chỉ có cây phong ở trong bóng đêm vẫn còn đang nở sắc đỏ hút hồn người, ẩn trong bóng đêm vẫn rực rỡ như vậy. Mục Đồng im lặng, thanh niên áo trắng biểu tình phức tạp. Bốn người đứng bên cạnh bọn họ không có lời gì để nói, trong lòng có một chút bi thương. Bọn họ hiểu rằng ông lão áo tím chết không liên quan gì tới tổ mình, là lão đã tự đi tìm chết. Nhưng loại kết cục này khiến cho bọn họ khó tránh khỏi cảm nhận tâm tình của ông lão áo tím khi mà lão có quyết tâm đó. Thực ra mấy người bọn họ cũng có cách nghĩ như vậy. Tôi mình phất tay áo, nhìn mấy tu sĩ lần cuối. Nếu thế giới đó thực sự tồn tại, truyền thừa của các người mang theo chúc phúc của ta có lẽ sẽ kéo dài ở phương xa. Tô Minh xoay người nhấc chân đi hướng hư vô. Đám người Mục Đồng cũng cúi gập đầu hướng Tô Minh, không cần phải nói lời cảm ơn. Hắn không cần, đó là một sự tôn trọng mấy người kia cố chấp truyền thừa. Tô Minh rời đi, trong bầu trời đêm, bên cạnh cây phong, mặt của Mục Đồng dần dần lộ ra nụ cười. Nụ cười đó chẳng có một chút tâm kế, thực sự bình yên nhìn lên trên trời. Trong truyền thừa có vẻ chúc phúc, hy vọng của Mục Đồng, nó kỳ vọng con cháu của mình ở trong thế giới có lẽ tồn tại đó sẽ trưởng thành cảnh giới vượt qua nó. Thanh niên áo trắng vuốt nhỏ, vuốt vỏ kiếm đã không còn kiếm, biểu tình tiêu sái. Thanh niên áo trắng biến kiếm của mình thành truyền thừa, dù kiếm vỡ vụn ở trong thế giới có lẽ tồn tại, nhưng mà sẽ biến thành vô số kiếm sắc bén, chủ nhân của mỗi thanh kiếm sẽ có thành tựu riêng. Thanh niên áo trắng không cần truyền nhân, gã chỉ cần đưa ra ý kiếm để tu vào trong thế giới có lẽ tồn tại, một vài người có lẽ sẽ có được kiếm của gã. Bốn người khác yên lặng nhìn lên bên trên bầu trời, biểu tình khác nhau nhưng mà cùng nhau kỳ vọng. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết ở trong thế giới có lẽ tồn tại đó, truyền thừa của bọn họ sẽ rực rỡ như thế nào. Đáp án không quan trọng, quan trọng là bây giờ trong lòng của họ không còn tiếc nuối. Mục Đồng nhìn thấy những người khác. Các vị đạo hữu, 300 năm cuối cùng của ta muốn ngủ say, không suy tư bất cứ chuyện gì, cho tới ngày đó. Thanh niên áo trắng mỉm cười. Ta lại định đi ra ngoài. Trong 300 năm này, ta phải tranh thủ luyện một thanh kiếm mới mới được. Nụ cười kia lạnh lùng mà tiêu sái, nó rồi chắp tay với mọi người, nhấc chân đi vào hư vô. Bốn người khác im lặng giây lát, chắp tay hướng Mục Đồng, biến thành bốn vệt đỏ bước vào trong hư không, biến mất trong trời sao. Mãi đến khi mọi người đều rời đi, Mục Đồng khoanh chân ngồi dưới cây phong, nhìn thân cây, nhìn nhà nhà đốt đèn sáng thành trì, khóe môi cong lên, chậm rãi nhắm mắt, ngủ say. Gió thu thổi tới làm bay sợi tóc, lá thu rụng đắp chân cho Mục Đồng. Khi Mục Đồng nhắm mắt lại, thế giới dần dần mơ hồ cho đến cuối cùng của hư ảo. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi Mục Đồng lại mở mắt, nó đã không ở dưới lá phong mà là ở giữa sườn núi. Bầu trời không còn là đêm đen mà là một buổi chiều. Sườn núi đầy cỏ xanh, đàn dê đang gặm cỏ. Nó vẫn là Mục Đồng, chẳng qua đã bây giờ đã quên hết thân phận thực sự. Mục Đồng vỗ vào đầu của mình, biểu tình ngưỡng mộ. Ta đã nằm mơ một giấc mộng. Trong bầu trời sao, Tô Minh bước ra một bước, không trung nơi hắn ở ầm ĩ những tiếng động, giống như một trang sách mở ra, lại đạp xuống, đã hết đi cánh thứ tư, trở lại thiên hồ giới, ám thần trận doanh. Hết chương. Hết tập 234. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.